Chí Tôn Đặc Công, chương 210, tôi sẽ đền bù cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương thấy dáng vẻ Trang Mộng Điệp như vậy không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ tiêm một mũi thôi mà. Có cần phải sợ đến vậy không? Thôi được rồi, đối với một người đàn ông đứng trước đao kiếm ngay cả lông mày cũng không cau lại mà vẫn tiếp tục chiến đấu, rất khó hiểu được tại sao người ta lại sợ bị tiêm. Cơn đau qua đi rất nhanh, sau khi ống tiêm đầy hết lượng thuốc vào trong cơ thể, Trang Mộng Điệp vừa nãy còn hoảng sợ đã dần bình tĩnh lại. Nước thuốc lành lạnh chảy vào mạch máu, theo dòng máu chảy về tim, rồi từ đó chạy đến khắp các bộ phận trên cơ thể. Trang Mộng Điệp yên lặng nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Dương. Sao lại nhìn tôi như thế? Trang Mộng Điệp chợt nói. Tần Dương, cậu có biết không, cậu rất giống anh Minh. Tần Dương hơi ngây người. Tôi và anh Minh sao? Ngoại hình giống, hay tính cách giống? Trang Mộng Điệp rút điện thoại ra, mở màn hình, rồi ném qua cho Tần Dương. Hắn vô cùng ngạc nhiên cầm chiếc điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một bức ảnh, một cậu tha niên khoảng chừng 27-28 tuổi. Tần Dương vừa nhìn thấy bức ảnh nọ, đôi con ngươi hơi mở lớn. Người này chắc hẳn là anh Minh mà Trang Mộng Điệp vừa nhắc đến. Nhìn bức ảnh này, quả thật cậu ta và mình có phần rất giống, nhất là ánh mắt đôi mày, cứ như là một. Tần Dương chợt hiểu, chẳng trách ngày đó ở Ba Mộng Điệp, Trang Mộng Điệp trông thấy mình liền chủ động bắt chuyện, chủ động hẹn mình ra ngoài. Mỗi lần mình có buổi diễn ở đó, cô cũng đều có mặt. Còn cả chuyện xảy ra đêm qua, Trang Mộng Điệp nở một nụ cười buồn. Cậu chính trực hơn anh ấy nhiều. Nếu là anh ấy, nhất định sẽ không từ chối chuyện đêm qua. Tần Dương sờ mũi, hơi ngại ngùng. Lấy ví dụ như thế này thì phải tiếp lời sao đây? Cậu có bạn gái rồi à? Tần Dương lắc đầu. Vẫn chưa, cậu có người mình thích không? Tần Dương định lắc đầu, nhưng hắn thoáng lưỡng lự, rồi gật đầu, nói. Có, ánh mắt Trang Mộng Điệp lộ ra vài phần nhẹ nhõm. Chẳng trách, thật tốt, Trang Mộng Điệp không nói tiếp. Cô khẽ nhắm mắt, lẳng lặng truyền nước. Tần Dương nhìn bình nước truyền đang chảy, khẽ nói. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi mua cho cô chút đồ ăn. Cảm ơn cậu. Tần Dương ra khỏi phòng khám, mua một phần cháo trong cửa hàng bán đồ ăn sáng bên ngoài. Mua một ít dưa chua và vài cái bánh bao, sau đó quay lại phòng khám. Ăn chút đi, nếu không sức khỏe càng yếu. Tần Dương đỡ Trang Mộng Điệp ngồi dậy, một tay cô còn đang cắm ống truyền, không thể cử động. Bên cạnh không có cái bàn nào, Tần Dương đành phải đứng cạnh bưng bát cháo cho cô. Trang Mộng Điệp dùng một cánh tay còn lại, cầm thìa xúc từng muỗng cháo một, rồi lại ăn thêm hai cái bánh bao. Tôi no rồi, vất vả cho cậu quá. Tần Dương cười, có gì vất vả đâu. Tần Dương ăn linh tinh cho qua bữa sáng, sau đó yên lặng ngồi bên giường Trang Mộng Điệp. Hắn rút điện thoại ra, định mở lên nhưng chiếc điện thoại im lìm không phản ứng. Xem ra điện thoại bị rơi vào nước. Không dùng được nữa rồi. Giờ muốn nghịch điện thoại giết thời gian cũng không được. Trang Mộng Điệp thấy vậy, áy náy lên tiếng. Điện thoại của cậu hỏng rồi phải không? Tần Dương cười, rơi vào nước. Không sao, dù xoa tôi dùng chiếc này cũng lâu lắm rồi. Cũ không đi mới không đến mà. Trang Mộng Điệp hơi bĩu môi, trừng Tần Dương một cái. Bình thường chẳng lẽ cậu không bao giờ nổi giận à? Tần Dương ngẩn người. Đương nhiên là có, Trang Mộng Điệp trừng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua tôi làm vậy với cậu, có thấy cậu nổi giận đâu? Tần Dương cười khổ, tuy rằng chuyện hôm qua cô làm rất liều lĩnh, nhưng là chuyện thường gặp, tâm trạng cô bức bối. Tôi có thể thông cảm, hơn nữa tôi là một người đàn ông, cáu giận với một cô gái như cô làm gì? Nếu vậy chẳng phải tôi quá nhỏ nhen sao? Trang Mộng Điệp cười nói, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tần Dương mỉm cười, từ chối. Không cần, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, hơn nữa tôi với anh Minh có phần giống nhau, cũng coi như là có duyên. Nói đến đây hắn chợt nhớ ra một chuyện, phải rồi, gửi cho tôi họ tên, số điện thoại, ngành nghề công việc của người kia, để tôi ghi lại. Tránh cho tôi quên bén đi mất. Trang Mộng Điệp khẽ cười, cậu quên cũng không sao, tôi sẽ nhắc cậu, điện thoại của hắn đã bị hỏng, hắn đành phải tìm giấy bút. Ghi lại những thông tin cơ bản của người đó. Tôi sẽ gọi cho chị tôi sau, nhờ chị ấy ra mặt nói giúp mấy câu, việc này sẽ ổn cả thôi. Nếu sau này gặp phải những chuyện khó giải quyết, cứ gọi cho tôi. Tuy tôi mới đến Trung Hải nhưng ở đây quen biết không ít người có thể giúp đỡ được. Được, cảm ơn cậu. Nếu gặp khó khăn tôi chắc chắn sẽ không khách sáo. Chuyển xong bình nước muối, nhiệt độ cơ thể Trang Mộng Điệp dần hạ. Lúc này Tần Dương mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhà cô có ai không? Trang Mộng Điệp lắc đầu. Cậu đến nhà tôi rồi mà. Tôi ở một mình. Tần Dương ồ một tiếng, rồi hỏi. Vậy giờ cô về nhà hay đến nhà tôi ngây ngốc vài hôm? Trang Mộng Điệp cắn môi. Tôi đến được sao? Tần Dương cười. Có sao đâu, cô là bệnh nhân, có người chăm sóc vẫn tốt hơn. Cảm ơn cậu. Tần Dương đưa Trang Mộng Điệp về nhà mình. Quả thực hắn khá đồng cảm với cô. Thân là một người phụ nữ lại một mình trông đỡ quán bar. Cô đơn một mình, không có một người có thể dựa dẫm. Đến khi đổ bệnh, ngay cả một người ở bên chăm sóc cũng không có. Chỉ duy nhất một mình để tâm. Đối với Trang Mộng Điệp, mình không hề có thứ tình cảm hay ý nghĩ gì khác. Nhưng vì lòng thương cảm, cộng với chút duyên phận kỳ lạ, có thể chăm sóc cô ấy bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy. Vừa về đến nhà, Trang Mộng Điệp lại ngủ tiếp. Trước đó cô vẫn luôn sốt không ngừng nên chưa có một giấc ngủ ngon. Bây giờ cơn sốt đã lui đi, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thấy cô đã ngủ, Tần Dương liền ra ngoài một chuyến, mua một cái điện thoại ở cửa hàng ngay cạnh cổng khu nhà, tháo SIM khỏi máy cũ. May mà cái SIM không hỏng, vẫn còn dùng được. Hắn mua thêm ít thịt và hành về nhà, bỏ thịt đã được băm nhỏ và lá hành vào nồi, nấu một nồi cháo thịt. Người bị sốt thường không có khẩu vị gì, vậy nên Tần Dương muốn nấu thanh đạm một chút. Trong lúc hầm cháo, Tần Dương cầm tờ giấy ghi thông tin của người nọ ngồi xuống sofa, gọi điện cho Lư Quân Di. Chị, có chuyện này em muốn nhờ chị. Lư Quân Di sảng khoái đáp. Nói đi, có chuyện gì? Tần Dương kể lại chuyện của Trang Mộng Điệp và cung cấp một số thông tin của người kia. Vụ này liệu có phiền phức không chị? Lư Quân Di đầu dây bên kia thản nhiên nói. Thế này có là gì? Một tên trưởng phòng bé nhỏ thôi mà, căn bản không phải là vấn đề. Được, chị lập tức giúp chú giải quyết vụ này. Tần Dương thở phào, cảm ơn. Làm phiền chị rồi, thằng nhóc này, khách sáo với chị làm gì? Lư Quân Di cười mắng hắn một câu, rồi hiếu kỳ hỏi. Tần Dương này, không phải cậu động lòng với cô gái đó rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải, Tần Dương một mực phủ nhận. Chỉ là trước đó chúng em đã quen biết nhau, nên muốn giúp một chút mà thôi. Cách chương.